sau cấp 5 là có thể dùng rồi, nhưng để đề phòng có người sàng bậy nên phí vào cửa đã là 500 vàng, tương đương với 50 tệ, mà đó mới chỉ là vé vào cửa, sau khi giao ra mới được phát lệnh truy nã. Giá truy nã thấp nhất là 1.000 vàng, thế nên chỉ có nhà giàu mới có khả năng phát lệnh truy nã mà thôi. Trên bảng xếp hạng toàn là đại thần, rất nhiều người chơi sợ bị trả thù, nhưng cũng có những người chơi chỉ biết tới tiền nên lập tức vây công làm mấy vị đại thần đang online ngơ ngác. Mấy vị đại thần rất không hiểu, bọn họ đã làm gì chứ hả? Mật, Hoa Phi Hoa, cô đắc tội họ làm gì, điên rồi à? Hoa Phi Hoa vừa tới đã nhìn thấy tràng cảnh chấn động như thế, sợ tới mức suýt nửa phun nước đầy màn hình. Ngày thường đắc tội với một đại thần đã là kẻ trâu bò lắm rồi, cô thì tốt rồi, một hơi đắc tội hết toàn bộ đại thần ở top 5. Mật, ông nội bay, thăng cấp đó. Cái nick này của cô mà không đắc tội với người khác thì thăng cấp bằng mắt. Mật, Hoa Phi Hoa, cô không sợ không chơi nổi game này nữa à? Lực kêu gọi của các đại thần đều rất mạnh, càng đừng nói tới việc mấy đại thần đứng trên top đều có bang phái riêng. Người ta chỉ cần hô một tiếng, liên thủ giết cô, ngoại trừ bị giết thì cô còn có thể làm gì? Đây là tới chơi game thật sao? Mật, ông nội bay, nói thật thì không phải là tới chơi game đâu. Bản cô nương là người có lý tưởng rộng lớn. Hủy CP, phá công ty game chứ gì? Thời sinh, mi biết là được rồi, đừng có nói ra ngoài. Hơn nữa, lần này không cần hủy CP, chẳng phải tới cuối cùng, nữ chính và nam chính không ở bên nhau sao? Vì thế, ta chỉ có thể ngoan ngoãn phá game mà thôi. Ha ha, ký chủ, tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì cô cũng gặp báo ứng. Thời sinh truy nã 5 vị đại thần, đáng tiếc có 2 người không online. 3 người khác thì có đám fan mê muội của Tiếu Vong Thư ùn ùn kéo tới Thủy Nguyệt Lung xa. Một mình thời sinh đứng giữ cửa, đứng yên cho bọn họ giết. Thế giới, tiểu tịch, mẹ kiếp, tụt cấp rồi. Thế giới, hoa nở mùa xuân, ta cũng tụt cấp. Thế giới, căng trì mộng diệt, mẹ kiếp, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại tụt cấp? Gần đây có hoạt động gì mới à? Ta vừa mới online, không biết gì hết. Cầu phổ cập tin tức. Một đám fan mê muội lên kênh thế giới kêu rên. Tụt cấp đó. Tại sao lại thế? Chẳng khoa học tí nào hết. Sống không còn gì luyến tiếc. JPG, thế giới, mỗi ngày đều lên báo. Các ngươi tưởng ông nội bay dễ bị giết thế sao? Thế giới, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đừng có giết cô ta, sẽ không có kết cục tốt đâu. Thế giới, ông nội bay, các ngươi có thể câm miệng được không hả? Để các em gái mê muội bé nhỏ giết ta vui vẻ không được à? Thế giới, kẻ báo thù, ha ha ha ha. Thế giới, xác chết khắp nơi, ta nói chứ, các ngươi không nhìn cấp của cô ấy à? Được xác chết khắp nơi nhắc nhở, rất nhiều người mới nhớ ra xem cấp của thời sinh, nhưng khi bọn họ nhìn thấy số không tròn trĩnh kia thì cả một đám đều đần mặt ra. Người chơi mới trong server Cẩm Giang Xuân nhiều hơn người cũ rất nhiều, vì thế có rất nhiều người không biết những tuyên truyền ban đầu về tài khoản đặc biệt của game thần vực. Dù nghe qua thì cũng chỉ biết bập bõm mà thôi, cũng không hiểu rõ cho lắm, vì thế lúc này, một cái tài khoản trâu, hồ, bò, người xuất hiện đã làm cho một đám người tỏ vẻ 10 vạn câu hỏi vì sao. Mới chỉ qua có một đêm, sao game này như thay đổi khác hẳn vậy? Bọn họ vào nhầm game à? Thế giới, ông nội bay, đám rác rưởi các ngươi chứ. Ta chỉ là một ác nhỏ cấp không mà các ngươi cũng không dám tới báo thù cho đại thần nhà mình. Các ngươi mà cũng xứng là fan não tàn của đại thần à? Mẹ kiếp! Trên kênh thế giới lập tức vang lên một trận tiếng mắng chửi. Dù biết tài khoản của cô có vấn đề nhưng vẫn có người chạy tới chỗ thời sinh. Rốt cuộc cũng chỉ là game thôi mà. Làm gì nói lắm lời vô nghĩa thế. Ghét là giết thôi. Fan não tàn của đại thần rất đông. Cũng có những người chơi mơ hồ không rõ chân tướng. Không nắm được trọng điểm. Chỉ nghe thấy giết ông nội bay rớt kinh nghiệm nên nhào qua như ong vỡ tổ. Kết quả có thể nghĩ được. Trên kênh thế giới lại là một mảnh kêu rên. Rớt kinh nghiệm chó má. Rõ ràng người rớt kinh nghiệm là bọn họ. Tức chết đi được. Làm một đại thần mới còn chưa kịp khai phá đám fan não tàn.

sao nhanh thế? Dư Quý lập tức nhắn tin tới. Mật, ông nội bây, đương nhiên rồi, em ăn cơm nhanh lắm. Một lúc cũng không thấy Dư Quý nói chuyện, sau đó Thời Sinh lại nghe thấy sau lưng có tiếng nói chuyện điện thoại của Thượng Thư, phỏng chừng Dư Quý đang gọi điện hỏi ông ta rồi. Mật, Dư Quý, thế em chơi đi, tôi đi làm việc đây. Mật, ông nội bây. Mật, Dư Quý, ngoan nhé, đừng có nói chuyện nhiều với đám người xa lạ trong game, bị phát hiện thì em không gánh nổi hậu quả đâu. Mật, ông nội bây. Tạm biệt đại thần. Thời Sinh tiễn Dư Quý đi rồi, người luyện thuê lại online. Hoa Phi Hoa chưa thấy đâu, chắc là offline rồi. Hàn Giang Đài vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Thời Sinh nhảy vào giữa đám người, dịch dần về phía Nhất Tiếu Khuynh Thành. Nhất Tiếu Khuynh Thành cũng đang nằm trên mặt đất. Với cấp này của cô ta, nếu không phải đã trói định với chìa khóa phó bản thì đã sớm bị truyền tống về Tân Thủ Thôn lâu rồi. Thời Sinh lục lọi một hồi trong thương thành, sau đó tìm được mấy đạo cụ, lại bảo người luyện thuê mua. Có loại đạo cụ cao cấp gọi là thừng trói xác. Loại đạo cụ này không chỉ có thể trói được thi thể mà còn có thể mang đi. Lân cận, Nhất Tiếu Khuynh Thành, này này này, các ngươi trói thi thể của ta làm gì hả? Nhất Tiếu Khuynh Thành vẫn còn online. Thời Sinh chỉ huy Dư Quý trói thi thể, cô ta lập tức lên tiếng ngay. Lân cận, Nhất Tiếu Khuynh Thành, ta nói cho ngươi biết, dù các ngươi có bắt cóc ta thì ta cũng không khuất phục đâu, phó bản này ta sẽ không dẫn theo ai hết. Lân cận, ông nội bây, ta có cần vào phó bản đâu. Lân cận, Nhất Tiếu Khuynh Thành, vậy cô bắt cóc tôi làm gì? Bị bệnh yêu sách chết à? Lân cận, ông nội bây, tôi cần cô để thăng cấp. Lân cận, Nhất Tiếu Khuynh Thành, trò chơi này còn có thể chơi như vậy nữa sao? Khi nào mở ra cái trò dùng thi thể để thăng cấp thế? Lân cận, Nhất Tiếu Khuynh Thành, khoan đã, ngươi là ông nội bây sao? Tài khoản đặc biệt đó à? Ôi, mẹ kiếp, em gái muốn hợp tác không? Thời Sinh, hình như nữ chính này lại chọc trúng tật thích dễ thương của cô rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1759, đại thần nghiện game 16. Mật, Nhất Tiếu Khuynh Thành, tôi nói cho cô nghe, bên trong phó bản này có vũ khí chuyên môn dành cho tài khoản đặc biệt đấy, có hợp tác không nào? Nhất Tiếu Khuynh Thành đổi kênh trò chuyện thành Mật. Mật, ông nội bây, sao cô biết? Đạo cụ chuyên dùng cho tài khoản đặc biệt ư? Sao cô lại không biết còn có thứ đồ chơi này nhỉ? Mật, Nhất Tiếu Khuynh Thành, trong server Tàn Nguyệt Mộng đã từng có rồi. Đạo cụ này chỉ ra ở phó bản tím, mà phó bản tôi mở là cấp tím đấy. Phó bản cấp tím cực kỳ khó, hoặc là phải có tài khoản đặc biệt mới có thể thông qua loại phó bản siêu khó như vậy. Tin tức trên hệ thống cũng đã nói là có thần khí, vậy thì phó bản này chắc chắn rất khó rồi. Mật, ông nội bây, không, tôi chỉ muốn thăng cấp. Cô không muốn làm đại sự với nữ chính đâu. Mật, Nhất Tiếu Khuynh Thành, có vũ khí thì cô sẽ thăng cấp nhanh hơn mà. Mật, ông nội bây, cô có biết tôi phải thăng cấp bằng cách nào không? Vũ khí đối với cô mà nói thì hoàn toàn vô tác dụng. Mật, Nhất Tiếu Khuynh Thành, làm thế nào? Mật, ông nội bây, bị người ta giết. Mật, Nhất Tiếu Khuynh Thành, nữ chính đại nhân chìm vào yên lặng. Thời Sinh còn tưởng cô ta từ bỏ, kết quả phát hiện không biết gã bạn trai cặn bã cũ của nữ chính đã liên hệ từ bao giờ, đang nói chuyện riêng với cô ta. Thế giới, Nhất Tiếu Khuynh Thành, tôi sẽ giữ không mở cái phó bản này, cũng sẽ không cho anh. Anh coi bà đây là cái gì chứ? Anh gọi thì phải tới, anh đuổi thì phải đi à? Gọi kép anh còn phải trả tiền nha. Thế giới, Nhất Tiếu Khuynh Thành, anh dám làm thì sao tôi không dám nói chứ? Có phải tôi là người ngoại tình đâu? Thế giới, Nhất Tiếu Khuynh Thành, tôi thèm chút tiền đó của anh lắm sao? Nhất Tiếu Khuynh Thành ném ba câu lên kênh thế giới. Có lẽ gã khốn kia cũng bị chọc giận nên cũng lên kênh thế giới theo. Thế giới, Thanh Minh Nguyệt Hoa, Cố Tiếu, cô không thiếu tiền mà lại cười cười nói với mấy thằng giả ở trường sao? Hắn còn đưa đón cô hàng ngày nữa, cô tưởng tôi không thấy à? thế giới, nhất tiếu khuynh thành. Vậy thì mắt anh tinh đấy, chúng ta cũng coi như hòa nhau, anh ngoại tình. Tôi nói cười cười với đàn ông già, vì thế anh lấy tư cách gì mà khoa tay múa chân với tôi hả? Thế giới, Thanh Minh Nguyệt Hoa, Cố Tiếu, tôi không ngờ cô lại là người như thế. Thế giới, nhất tiếu khuynh thành, giờ mới nhận ra tôi là hạng người gì, anh đúng là đồ mắt mù. Thế giới, Lưu Huỳnh Ngưng Sa, Cố Tiếu, cô đừng có rảnh quá mà kiếm việc vào người nhé. Thế giới, nhất tiếu khuynh thành, ôi trời ơi, rốt cuộc ai là người tìm việc chứ hả? Là bạn trai cô tới tìm tôi chứ, còn trách tôi hả? Quả thực thời sinh không khỏi lau mắt mà nhìn vị nữ chính đại nhân này. Đây mới là khí chất mà nữ chính nên có, bắt bẻ người ta tới hoài nghi cuộc đời. Không cần nam chính xuất hiện cũng có thể thu phục hết thảy. Lúc này, mọi người đều đang ra sức đánh nhau. Trên kênh thế giới là một loạt tin nhắn chửi rủa nhất tiếu khuynh thành của ổ họ Lưu Huỳnh. Những người này đều là bang chúng của thiên thượng nhân gian. Lúc trước bang này chỉ là một bang phái nhỏ. Sau đó Lưu Huỳnh Ngưng Sa và Thanh Minh Nguyệt Hoa ở bên nhau nên bang phái nhỏ đó cũng sát nhập vào thiên thượng nhân gian. Lúc này, đối mặt với trào phúng của nữ chính đại nhân, thời sinh nghĩ chắc nam chính đại nhân sẽ lên sân khấu nhanh thôi. Nhưng đợi nửa ngày, nhất tiếu khuynh thành một mình đấu cả đám người này xong rồi mà vẫn chẳng thấy nam chính đâu cả. Loa, ông nội bây, các ngươi đánh nhau đủ rồi thì nghe ta nói đây. Loa khác với kênh thế giới, mỗi loa hết 100 vàng, thời gian chạy là 3 phút, hơn nữa còn có hiệu ứng nên người ta không để ý cũng không được. Thế giới, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, kẻ có tiền. Thế giới, nhóm vây xem, kẻ có tiền cộng 1. Thế giới, ngứa đòn, kẻ có tiền cộng 2. Loa, ông nội bây, hiện tại nhất tiếu khuynh thành đang ở trong tay ta. Các ngươi muốn vào phó bản thì phải lấy lại được thi thể đã. Ta chỉ có một điều kiện, giết ta đến khi ta thăng lên cấp 1. Nếu không thì ta sẽ luôn trói cô ấy. Thế giới im phăng phắc. Đây là điều kiện quỷ gì thế? Người chơi đều dừng lại xem tin tức cá nhân, kết quả phát hiện mình đều rớt cấp về tới nhà bà ngoại, một đám game thủ đều bi phẫn. Thế giới, gấu đen, what the hell, tại sao ta lại bị rớt nhiều cấp thế này? Thế giới, yêu nghiệt phương nào, ngươi không biết à, giết ông nội bây sẽ rớt cấp, chắc chắn là ngươi đã giết cô ta rồi. Thế giới, gấu đen, ông nội bây gì cơ? Thế giới, một ngày chính là một ngày. Trẻ con vừa mới online đấy à. Ông nội bây là người chơi tài khoản đặc biệt. Thế giới, gấu đen. Thế giới, Phong Phạm đại tướng, đùa gì thế hả? Ta còn chưa nhìn thấy ông nội bây, sao có thể giết cô ta được? Cũng có người kêu rên, cái này không khoa học tí nào. Tuy rằng lúc đó rất hỗn loạn nhưng bọn họ đều nhớ mình đã giết những ai và không giết những ai. Thế giới, ngứa đòn. Ha ha ha ha, ông nội bay cấp không, dính một tí kỹ năng cũng sẽ lăn ra rồi, chắc chắn là bị dính đòn của các chú thôi. Loa, ông nội bay, làm ơn, hãy để ý ta tí đi. Nhóm người này không biết học bản lĩnh với ai mà lại dám không để cô vào mắt. Thế giới, gió tuyết không về, cô cần bao nhiêu kinh nghiệm nữa? Giết cô một lần thì cô tăng được bao nhiêu kinh nghiệm? Thế giới, Cảnh Hoa cố ý giết cô rớt cấp, mua bán quá không có lời. Hiện tại người đứng đầu bang phái đã ra mặt nói chuyện. Một đám fan não tàn liền xuống lại chụp ảnh, vuốt mông ngựa, tin tức nhanh chóng chìm nghỉm. Những người này chẳng cần quan tâm người ta nói gì, dù họ vui là được rồi. Gió tuyết không về lập đội, mời thời sinh và nhất tiếu khuynh thành gia nhập. Đội, gió tuyết không về, giết cô ấy chỉ tụt 5 cấp. Sau khi tụt 5 cấp sẽ không tụt nữa, ngược lại thì sẽ có được may mắn khi nhặt đồ, có thể nhặt được những vật phẩm chân quý và cực kỳ chân quý. Đội, Cảnh Hoa cố ý, mẹ kiếp, cái này mà mi cũng biết à. Dường như Cảnh Hoa cố ý và gió tuyết không về có quan hệ không tệ, dù không cùng bang phái nhưng hắn vẫn kéo người vào. Đội, gió tuyết không về, hôm nay thực nghiệm thấy vậy. Tài khoản đặc biệt sẽ không xuất hiện nghiêng hẳn về một tình huống nào, nếu không sẽ phá hỏng cân bằng của trò chơi. Chúng ta rớt cấp thì ngược lại sẽ tăng may mắn khi nhặt đồ. Có điều, chỉ có thể dùng một lần, Hơn nữa giá trị may mắn cũng có liên quan tới số lần giết cô ấy. Đội, Cảnh Hoa cố ý, vậy chúng ta phải giết đến khi cô ấy tăng lên cấp 1 ư? Đội, Gió Tuyết không về, cô cần bao nhiêu kinh nghiệm nữa hả? Giết cô là có thể tăng giá trị may mắn, và phó bản sẽ rất có lợi với bọn họ, có thể nhặt được những vật phẩm hiếm có, hoặc có thể là thần khí trong truyền thuyết nữa. Cũng không phải lần khai hoang đầu tiên nào cũng rơi thần khí, khả năng có hay không này hoàn toàn dựa vào may mắn cả. Đội, ông nội bay, ảnh, nhiều như vậy. Đội, Cảnh Hoa cố ý, cũng đâu nhiều lắm đâu. Đội, Gió Tuyết không về, mỗi lần giết cô có thể nhận được bao nhiêu kinh nghiệm vậy? Đội, ông nội bay, 1 điểm. Đội, Cảnh Hoa cố ý. Ta xin thu hồi câu nói kia. Con mẹ nó phải giết cô cả vạn lần mới có thể lên tới cấp 1 sao? Thế thì phải giết tới bao giờ chứ? Không đúng, phó bản này có phải của cô ta đâu. Tại sao chúng ta phải nghe cô ta? Nhất Tiếu Khuynh Thành, cô nói gì đi chứ hả? Điểm mấu chốt của phó bản này ở trên người Nhất Tiếu Khuynh Thành. Cho dù hiện tại có ở trên tay cô ta thì bọn họ cũng có thể cướp về cơ mà. Giết cô ta sẽ tụt cấp. Có phải giết không chết đâu, sợ cái gì? Đội, Nhất Tiếu Khuynh Thành, giờ ta không có quyền lên tiếng, chị nhỏ định đoạt đi. Đội, ông nội bay, dù sao chỉ cần các ngươi giết ta lên tới cấp 1 thì ta mới trả lại chiếc chìa khóa này cho các ngươi. Đội, Cảnh Hoa cố ý. Đội, Gió Tuyết không về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1760, Đại Thần Nghiện Game 17, giết cô sẽ tụt cấp. Không phải người chơi nào cũng tình nguyện muốn tụt cấp cả. Sau khi Gió Tuyết không về nghe nói có thể giết cô ở Tân Thủ Thôn thì cũng đồng ý với yêu cầu vô lý này của Thời Sinh. Đương nhiên, chủ yếu là hắn vẫn muốn có thêm giá trị may mắn khi tiến vào phó bản thôi. Càng quan trọng hơn là, Gió Tuyết không về biết phó bản này không bình thường. Khả năng sẽ cần phải có tài khoản đặc biệt. Hắn tụt 5 cấp nên không lo lắng sẽ tụt cấp nữa. Hắn cho người tới chém Thời Sinh 5 lần trước rồi nghĩ cách luyện lại sau. Dù sao phó bản ở trong tay Nhất Tiếu Khuynh Thành, cấp bậc không phải vấn đề. Đội, Gió Tuyết không về, cô phải cam đoan Nhất Tiếu Khuynh Thành không đem phó bản cho người khác. Đội, ông nội bay, yên tâm đi, ta sẽ luôn trói cô ấy. Thừng trói xác còn có một tác dụng khác, đó là luôn trói định, cho dù người chơi có offline đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị trói. Đây chính là đạo cụ đốt tiền, mà đạo cụ giải trừ thừng bó xác còn đốt tiền hơn. Đội, Nhất Tiếu Khuynh Thành, không cần tàn nhẫn như thế chứ. Tôi đồng ý không cho người khác là được chứ gì. Dù sao tôi cũng chẳng muốn cho ai hết, đặc biệt là đôi nam nữ chó má kia. Nhưng các người phải kéo tôi luyện lại cấp. Bà đây muốn tự tay giết chết đôi nam nữ chó má đó, giết cho bọn họ không còn một mảnh giáp nào. Gió Tuyết không về và Cảnh Hoa cố ý là cao thủ, giờ cô ta đã bị luân bạch, đi theo cao thủ thì mới thăng cấp nhanh được. Đội, Gió Tuyết không về, được. Đội, Cảnh Hoa cố ý, các ngươi nói xong rồi. Vậy chúng ta có cần phải nói nên phân chia đồ trong phó bản thế nào không hả Gió Tuyết? Đội, Gió Tuyết không về, để ta sắp xếp người tới Tân Thủ Thôn đã. Ông nội bay qua đó trước đi. Nhất Tiếu Khuynh Thành cùng bọn ta đi thăng cấp. Cảnh Hoa chat mật với ta đi. Thời Sinh hít mắt nhìn nhân vật Gió Tuyết không về. Gã game thủ này cũng có năng lực đấy. Thời Sinh đưa ác về Tân Thủ Thôn đợi Gió Tuyết không về phái người tới giết cô. Sống lại cũng ở Tân Thủ Thôn luôn. Cô cài đặt tự hồi sinh nên người ta cứ thế mà giết. Giá trị kinh nghiệm dần dần tăng lên. Thời Sinh nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi. Không ngờ thời gian lại trôi đi nhanh thế. Dư Quý vẫn chưa về. Thời Sinh đứng lên đi ra cửa. Cửa phòng vẫn bị khóa. Thời Sinh gõ cửa. Có người ở bên ngoài lập tức mở ra. Khuôn mặt tươi cười của thượng thư xuất hiện. Cô chủ, đói bụng ạ? Sao Dư Quý vẫn chưa về thế? Cậu ba đang có một cuộc họp. Vậy lúc nào anh ấy mới về? Dự tính khoảng 10 giờ cậu ba sẽ về tới nhà. Cô chủ có cần ăn tối trước không? Không cần. Thời Sinh nhìn ra bên ngoài.

Dư Quý nhường một bước. Quả thực nhốt cô ở trong nhà thì rất đáng thương. Quan trọng nhất là cô ham chơi game như thế, đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Em còn tưởng anh sẽ bắt em đi học. Quả nhiên, tư duy của vợ cô chẳng giống người thường chút nào. Em không cần đi học. Dư Quý dùng một tay ôm lấy lưng cô. Sau này em sẽ có mọi thứ, bao gồm cả anh à. Động tác của Dư Quý hơi dừng lại. Hắn buông máy sấy xuống, hai tay đỡ vai cô để cô nhìn thẳng vào mình. Em có biết em đang nói gì không hả? Ừm, em hỏi, tương lai của em có anh không? Dư Quý khẽ cười, đương nhiên là có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1761, Đại thần nghiện game 18. Dư Quý và Thời Sinh cùng nhau ăn cơm xong. Thời Sinh nhìn khoảng cách tới lúc mình có thể thăng cấp còn rất xa nên cũng không tính toán chơi game nữa mà tung ta tung tăng theo Dư Quý đến thư phòng. Có lẽ vì Thời Sinh quá mức ngoan ngoãn nên Dư Quý cũng rất dung túng cô. Cậu ba, đây là hành trình của ngày mai. Thượng thư đọc qua công việc ngày mai một lần, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cô bé đang nghịch lung tung trong phòng, sâu trong lòng dấy lên một cơn tuyệt vọng.